Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2429, chương 2430, vang dội cổ kim cuộc chiến. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, vang vọng ở giữa thiên địa. Ở đây sở hữu tất cả người vây xem, đều là vẻ mặt tức cười, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này đã phát sanh đây hết thảy, thật sự quá không thể tưởng tượng, quá rung động nhân tâm. Đây chính là một gã ba ảnh thiên ảnh chúa tể, là mộc tộc một cái thành danh đã lâu đích nhân vật. Lại bị Thanh Lâm một trưởng mà thôi, tự cho đập hồn phi phách tán. Kết quả như vậy là lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được. Thanh Lâm một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể, rõ ràng khả dĩ chém giết thiên ảnh chúa tể. Đây hết thảy là như thế quá mức. Song phương chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới. Thế nhưng mà Thanh Lâm hắn, tự như vậy một cái tát chụp chết một gã thiên ảnh chúa tể. Cái này không phải là ta nhìn lầm rồi a? Đi ngược chiều phạt tiên. Đây mới thực là đi ngược chiều phạt tiên. Thanh Lâm hắn đón đánh cảnh giới cao hơn tự mình sâu chi nhân, hoàn toàn giống như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Cái này thật đúng bất khả tư nghị, trách không được hắn có thể làm cho toàn bộ mộc tộc ngồi tại khó có thể bình an. Nguyên lai hắn có được như thế kinh thế hãi tục chi lực. Nghĩ đến 500 năm trước, cũng hẳn là như thế. Tại đây dạng một người tuổi còn trẻ trước mặt, bất luận kẻ nào đều muốn cảm thấy tuyệt vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người vây xem đám bọn họ. Một đoạn thời gian rất dài về sau, vừa rồi dần dần đã bắt đầu nghị luận, mà cái kia nghị luận cũng là đối với Thanh Lâm, tràn đầy rung động cùng ngoài ý muốn. Thiên ảnh chúa tể là chúa tể đại cảnh trung đi ra tương đương cự ly xa tồn tại. Tại thánh thân chúa tể khó gặp tứ cấp bản đồ thiên. Bọn hắn tự là thế gian thực lực chữ vàng đỉnh tháp. Rốt cuộc, quả nhiên tồn tại, là vô số người chịu kính ngưỡng không thôi tồn tại. Nhưng là bây giờ, một cái thiên ảnh chúa tể, hoàn toàn giống như là một con chó đồng dạng, bị người một cái tát tựu cho chụp chết. Cái này, có thể nào không cho nhân tâm thần chịu đại chấn? Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Tộc nhân chết, lại để cho tứ đại thiên ảnh chúa tể đều là càng thêm phẫn nộ rồi. Bọn hắn bản là báo thù mà ra tay với Thanh Lâm. Lại chưa từng muốn, đại thù chưa từng được báo. Ngược lại lại có người bị Thanh Lâm cho chém giết. Cái này lại để cho còn lại bốn người rất cảm thấy phẫn nộ lại biệt khuất. Bọn họ đều là miệng ra không giống tiếng người giống rít gào. Bốn người lập tức hợp binh một chỗ, cùng một chỗ thi triển mộc tộc chi gia truyền tuyệt học. Đối phó Thanh Lâm, ông ù ù, chấm ngoặc kép, hư không chấn động, tứ đại thiên ảnh chúa tể công kích nối thành một mảnh. Hoàn toàn như là một mảnh phong ba sóng biển, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Mộc tộc gia truyền huyền công, chú ý chính là sinh sôi không ngừng. Công kích của bọn hắn cũng là có được cực kỳ huyền diệu nối liền tính. Một lớp mạnh hơn một lớp. Rốt cuộc, quả nhiên đáng sợ vô cùng. 500 năm rồi, không nghĩ tới mộc tộc chi nhân lấy mạnh hiếp yếu diễn xuất, là một chút cũng chưa từng cải biến. A hát, chỉ là của ta Thanh Lâm, cho tới bây giờ cũng không phải sợ hãi cường quyền chi nhân. 500 năm trước không phải, 500 năm sau đồng dạng không phải. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ung dung mở miệng, ý trong lời nói lại là chưa bao giờ từng giảng mộc tộc cường giả công kích để ở trong mắt bộ dạng. Một câu nói của hắn vừa mới nói xong, lập tức tựu cũng xuất thủ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, hư không nổ đùng, khả dĩ chứng kiến cái kia màu đen bàn tay lớn lại hiện ra. Đúng là diệt thiên thủ. Diệt thiên thủ, bao hàm diệt thiên chi áo nghĩa, bao hàm diệt thiên chi đạo lực. theo thanh lâm cảnh giới tăng lên, loại thủ đoạn này uy lực sớm đã là không thể so sánh nổi. Ô quang tràn ngập bàn tay lớn, hoàn toàn giống như là cổ ma thần chi thủ. Nhìn về phía trên là như vậy thanh thế kinh người, như vậy lại để cho người sợ hãi. Cái này trong tích tắc, toàn trường người tâm đều là không khỏi chịu tóm, mà bắt đầu diệt thiên thủ lại hiện ra. Hẳn là lúc này đây, thanh lâm còn có thể đem một gã thiên ảnh chúa tể cho chém giết. Chiến trường tình thế, phúc sở mê cách, lại để cho người tràn ngập chờ mong. Oanh, thiên địa ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chợt tựu là một tiếng tuyên truyền giác ngộ âm vang, vang vọng thập phương. Khả dĩ chứng kiến, thanh lâm một trường, đã là cùng tứ đại thiên ảnh chúa tể công kích, trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau. Chỉ một thoáng, một mảnh kia chiến trường, hoàn toàn là rừng rực hào quang bao phủ, có cực kỳ đáng sợ năng lượng, mang tất cả tàn sát bừa bãi mà ra, lập tức đã là tràn ngập hướng về phía thiên địa thập phương. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, liên tiếp như là đồ sứ vỡ vụn thanh âm truyền ra. Cái kia hư không vỡ vụn rồi, hoàn toàn khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ năng lượng. Tứ cấp bản đồ không gian, chắc chắn dị thường, tầm thường dưới tình huống, rất nhiều thiên ảnh chúa tể đều là không cách nào chấn vỡ hư không. Nhưng là một kích này, chỗ bắn ra mà ra lực lượng, đã vượt qua dĩ vãng, lại để cho cái kia hư không đều chịu vỡ vụn, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, cái kia đại địa cũng là băng liệt, đại địa lật úp, hoàn toàn như là muốn phá diệt, nhanh chóng chôn vùi, nhanh chóng hóa thành bụi bặm. Chỉ là trong tích tắc công phu, tựu chừng phạm vi mấy chục vạn dặm ranh giới, hóa thành hư ảo, về phần trên mặt đất hết thảy, càng là hóa thành bột mịn, đã trở thành một mảnh hoàng sa. Tràng diện này, thật đúng quá đáng sợ. Cái này quyết đấu, thật đúng quá kinh người. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, người vây xem đám bọn họ, lại một lần nữa liền rút hơi lạnh. Đối với cái này hết thảy là như thế rung động cùng sợ hãi. Trong đám người, không thiếu thiên ảnh chúa tể, thực sự làm cho, này hết thảy, mà cả kinh hai cổ run run, có một loại muốn thoát đi nơi đây nghĩ cách. Thiên ảnh chúa tể còn như thế, thì càng không chỉ nói những người khác, rất nhiều thực lực không đủ người, hoặc là sớm thoát đi, hoặc là tự là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phủ phục tại đâu đó. Vừa rồi thoáng giảm bớt sở muốn thừa nhận uy áp, trong chiến trường đã là làm một phiến rừng rực hào quang cùng vô tận phong bạo chỗ bao phủ. Cái này một cái chớp mắt là được thiên ảnh chúa tể đều không thể nhìn rõ ràng trong tràng đã phát sanh hết thảy. Một trận chiến này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này mọi người cũng đều là không hẹn mà cùng nghe được. Cái kia bên trong chiến trường có liên tiếp kịch liệt chấn động thanh âm truyền ra. Mỗi một tiếng đều bị nhân tâm thần đi theo kịch liệt chấn động. Của ta trời ơi, đây là không phải kim ảnh chúa tể cùng thiên ảnh chúa tể tại chiến đấu hả? Ta như thế nào cảm giác bọn hắn muốn đem này thiên địa đều cho hoàn toàn hủy diệt. Thanh lâm rõ ràng dùng sức một mình cùng tứ đại thiên ảnh chúa tể chiến đến nơi này một bước. Đây quả thật là từ cổ chí kim triền miên nay cũng chưa từng có sự tình. Nghĩ đến đằng kia tương lai cũng là nhất định sẽ không xuất hiện sự tình. Ta có một loại dự cảm, có lẽ thanh lâm hắn thật sự khả dĩ tiếp tục viết truyền kỳ, khả dĩ chiến bại tứ đại thiên ảnh chúa tể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người cũng đều là một hồi nghị luận không chỉ. Đối với bên trong chiến trường đã phát sanh hết thảy, tràn đầy khó có thể tin. Theo thời gian trôi qua, trong chiến trường lại dần dần yên tĩnh trở lại. Khiến người ngoài ý chính là, trận này đại chiến vừa mới bắt đầu, giống như là muốn đã xong. Quả nhiên, không có quá nhiều thời gian dài. Cái kia trong chiến trường, Tửu Trịu triệt để an tĩnh lại rồi. Tràn ngập không chỉ năng lượng cùng hào quang, cũng là thời gian dần qua tiêu tán. Mọi người đều là không thể chờ đợi được hướng phía trong tràng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, Thanh Lâm cùng tứ đại thiên ảnh chúa tể, tự như vậy đối diện mà đứng ở nơi đó. Song phương đều là vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là không khỏi chịu hoài nghi. Vừa mới một hồi quyết đấu kết quả, đến tột cùng như thế nào? QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối/ky/nối/csi/nối/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.